Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 76, Chân Long Đại Oán Niệm. Tại Thắng Cửu Thiên cùng các lộ phản vương đem Hàm Dương công phá một khắc này, Đại Tần lập tức trở thành lịch sử. Tiếp đó, các lộ phản vương một phen tranh phong, cuối cùng thành tựu Thắng Cửu Thiên một phen bá nghiệp, bị người kính xưng Tây Sở Bá Vương. Hai vạn năm sau, thiên hạ 324 phiến đại lục phiêu phiêu đáng đáng. Ở trên biển khoảng cách xa nhau càng ngày càng xa. Thắng Cửu Thiên vì quản lý thiên hạ này, lại lần nữa thi hành phân phong chế độ, đem thiên hạ chia làm Đông Nam Tây Bắc trong sáng tối thi võ, cửu đại thiên cảnh. Mỗi một đại thiên cảnh có 36 châu. Một ngày này, Thắng Cửu Thiên đứng tại một chỗ cung điện trên đài cao bế nghễ thiên hà. Thần sắc chợt có một cỗ buồn vô cớ. Một bên quỳ mấy cái thuộc hạ. Bệ hạ, ta đợi cha được cứ như vậy nhiều. Mặc ra đệ tử hiệp giúp bọn ta. Nhưng, một cái thuộc hạ cười khổ nói. Thi rào, hừ, ta vẫn nhìn không thấu tâm tư của hắn. Mà chống đỡ giao doanh tứ hải vì lấy cớ nhượng Mặc ra đệ tử phụ trợ ta, vì cái gì chỉ là âm thầm thao túng thiên hạ thôi. Có ta ở đây, Thi Giảo, tâm tư của ngươi vẫn là kiềm chế đi. Thắng Cửu Thiên híp mắt nói, vậy những người này phải xử lý sao? Này thuộc hạ lo lắng nói. Không cần, vẫn không phải lúc. Thắng Cửu Thiên thản nhiên nói. Vâng, Chư Tử Bách gia hiện tại như thế nào? Thắng Cửu Thiên nhìn về phía một cái khác thuộc hạ. Năm đó, Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người, thu thiên hạ chi thư. Nhưng, Chư Tử Bách gia tổng đàn thư tịch lại giữ lại. Những năm này, Chư Tử Bách gia lại rất điệu thấp, không dám tùy ý ngoi đầu lên. Bất quá, thuộc hạ phái người giám thị, phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian, luôn có một nhà đệ tử biến mất ngàn năm, sau đó lại độ trở về, từng cái biến hung lệ rất nhiều. Này thuộc hạ giải thích nói, bọn họ đi nơi nào? Thắng Cửu Thiên cau mày nói, không biết, dù sao trở về sau, đều bế sơn không ra. Có thám tử mơ hồ nghe được đôi câu vài lời, giống như tại thiên ngoại chết trận không ít người. Này thuộc hạ cau mày nói, chiến tử tại thiên ngoại. Thắng Cửu Thiên lộ ra một cỗ nghi hoặc. Ngay tại Thắng Cửu Thiên nghi hoặc thời khắc, đột nhiên cách đó không xa một vệt kim quang hiện lên. Người nào? Hộ giá lớn mật dám đập vào bệ hạ? Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời đại lượng thị vệ vọt ra, lui ra. Thắng Cửu Thiên quát lạnh một tiếng. Vâng. Vô số xông ra thị vệ nhất thời lui ra. Thắng Cửu Thiên nhìn về phía này kim quang bên trong thân ảnh, cũng là trong mắt ngưng tụ. Phật quang, ngươi là tâm môn người? Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Kim quang trong thân ảnh không phải người bên ngoài, lại là Thích Già Phật, phụng A-di-đà Phật chi mệnh, đến đây cho Thắng Cửu Thiên đưa khiêu chiến thiếp. Thích Già Phật hơi hơi thi lễ, đưa ra một chương kim sắc thiếp mời. Thắng Cửu Thiên híp mắt tiếp nhận thiếp mời. Khiêu chiến thiếp: Chư Tử Bách gia, thiên hạ ẩn tu lần lượt dựa theo thực lực cho phép thiên ngoại tham chiến thời gian. Thắng Cửu Thiên: Trải qua bình phán, có thể cho phép vạn niên thiên ngoại chinh chiến, nhìn ngươi dường như chân quý. Thích Già Phật hơi hơi thi lễ: Qua thiên ngoại chinh chiến vạn niên. A, người nào cho các ngươi quyền lợi bình phán? Chấm cũng là các ngươi có thể bình phán. Thắng Cửu Thiên trong mắt lạnh lẽo. Thích Già Phật nhưng không có giải thích thêm, hơi hơi thi lễ, cáo từ rời đi. Gặp Thích Già Phật rời đi, Thắng Cửu Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng không có ngăn cản. Bệ hạ, xem ra Chư Tử Bách gia biến mất những ngày này đều là nhận được tâm môn khiêu chiến thiếp. Một bên thuộc hạ kinh ngạc nói. Thắng Cửu Thiên mở ra khiêu chiến thiếp, nhìn kỹ một chút, thiên ngoại chiến trường, cổ thực tộc lần lượt xuất hiện. Hừ, bệ hạ, đây là, một bên thuộc hạ lo lắng nói. Xuống dưới, thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đám thuộc hạ chỉ có thể rút đi. Chỉ có thắng cửu thiên một người, đứng tại chỗ cao, quan sát bàn tay mình cầm thiên hạ. Thắng cửu thiên chỉnh một chút đứng 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, thắng cửu thiên thật dài thở dài. Dạng này nhất thống thiên hạ, thật đúng là không có gì hay a. Hết thảy đều tại người khác chú mục dưới. Khó trách năm đó Trang Tử muốn giả chết, đứng quá đề cao thiên hạ, dung dịch bị vân vụ che mắt. Tại 3 năm sau, thắng cửu thiên cùng một đám thân tín thuộc hạ, trong một đêm biến mất tại tất cả mọi người trước. Ngay tại lúc đó, thiên hạ quần long vô thủ, lại lần nữa tiến nhập đại hỗn loạn thời đại. Các phương chinh phạt, trọng hủy thiên hạ trật tự. Thắng cửu thiên biến mất, cũng không phải là chết rồi. Thiên hạ đại loạn, lại cuối cùng còn có thắng cửu thiên truyền thuyết. Đáng tiếc, rốt cuộc không có người có thắng cửu thiên năng lực đem hỗn loạn thiên hạ nhất thống, mà thiên hạ các hỗn loạn trong thế lực cũng giống như tràn ngập vô số thắng cửu thiên an bài. Đồng thời còn có vô số ngày xưa đại tần tử trung. Trong lúc nhất thời, cực kỳ hỗn loạn, nhưng người trong thiên hạ vì kỷ niệm hai cái này nhất thống thiên hạ quân vương, đưa cho cao nhất đánh giá. Thiên hạ này không phải doanh tức thắng. Thiên ngoại cũng không biết qua bao nhiêu năm, thiên ngoại các tinh thần đã lại lần nữa phồn vinh lên. Một thế hệ thay đổi, lưu lại càng ngày càng mạnh người. Kiếm linh môn mặt sau cũng bị từng cái tông môn thay phiên thủ hộ bên trong. Mà gần đây thủ hộ lại là một đám thân thể mặc áo giáp tướng sĩ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điềm các loại đại tần mãnh tướng, còn có lấy Lý Tư cầm đầu vô số đại tần văn thần cung kính chờ bên trong. Tất cả mọi người tràn đầy khẩn trương, mà tại trung mãnh tướng một bên còn đứng lấy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ngươi xác định là hôm nay? Bạch Khởi thanh âm bên trong có một cỗ run rẩy nói. Không sai được. A Di Đà Phật nhẹ gật đầu. Sở hữu đại tần tướng sĩ siết chặt quyền đầu. Tứ phương đại tần tướng sĩ càng đem tứ phương tinh không giới nghiêm trông coi, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Bởi vì hôm nay mọi người muốn nghênh đón chủ công của bọn hắn trở về. Ông lại nhìn thấy kiếm linh môn mặt sau đột nhiên tựa như một cỗ hắc khí ngưng tụ mà ra. Hắc khí chậm rãi ngưng tụ ra một đầu hắc long. Hắc long từ khói bụi hư huyễn hình dáng, chậm rãi ngưng thực, càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng đột nhiên run lên, hóa là thực thể. Thực thể hắc long lắc mình biến hóa, hóa về một người mặc hắc sắc long bào nam tử. Nam tử đầu đội hắc ngọc bình thiên quan, không phải Doanh Tứ Hải là ai? Sở hữu đại tần quan viên trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Chúng thần cung nghênh bệ hạ trở về. Sở hữu đại tần tướng sĩ ầm vang khóc quỳ xuống. Giờ khắc này tất cả mọi người vui đến phát khóc, bởi vì tất cả mọi người sau vương rốt cục trở về. Vừa mới phục sinh Doanh Tứ Hải tựa như còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng bốn phía sơn hô lại làm cho Doanh Tứ Hải minh bạch chính mình trở về, chấm về đến rồi. Doanh Tứ Hải cảm thán nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại tần sở hữu tướng sĩ nhất thời chúc mừng. Doanh Tứ Hải nhìn lấy một đám thần tử một hồi lâu cảm thán, tiếp theo quay đầu nhìn về phía A Di Đà Phật, thực lực ngươi mạnh hơn. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Vài vạn năm xuống, ta cũng không thể dậm chân tại chỗ a. Chỉ là, ngươi cái này một thân tu vi, thật tan hết. A Di Đà Phật nhìn chằm chằm Doanh Tứ Hải nói, không phá thì không xây được. Tu vi tan hết, ta mới hiểu thấu đáo hỗn độn từ hải tẩy lễ. Về phần thực lực, khôi phục, vẫn không đơn giản. Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu. Như thế tốt lắm, nếu không, ta còn đang vì ngươi như thế nào nhập long trì kết giới mà lo lắng. A-di-đà Phật giải thích nói, ngươi khóa kỹ rồi. Doanh Tứ Hải nhìn về phía A-di-đà Phật. Không tệ, ta tiền thân mở ra một cái thiên đình. Bất quá linh hồn trở về thượng cổ. Bây giờ, ta đã đem 9 phần chân long đại oán niệm tụ tại Bạch Cuồng Địa Châu. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, ước thúc đến một phiến đại lục rồi. Doanh Tứ Hải thần sắc nhất động. Không tệ, long trì đã thành, liền chờ ngươi tiến về nuôi long. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm A-di-đà Phật nhìn một chút. Bởi vì, tại cùng nhóm thứ hai cổ thực tộc đại quân đồng quy vu tận trước đó, A-di-đà Phật đã từng cùng mình nói qua cái kia đại kế hoạch. Tốt, Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu. Bệ hạ, ta đợi khi nào trọng kiến Đại Tần? Bạch Khởi mong đợi nói. Chấm đồng ý bọn ngươi. Ngưng một chấm phân chia thân thể khôi lỗi. Từ Bạch Khởi phụ trách. Tùy ngươi các loại tiến về Hàm Dương chi địa. Mở lại một mảnh Đại Tần cương thổ. Chấm liền không tùy các ngươi đi. Chấm muốn đi Bạch Cuồng Địa Châu. Long trì kết giới đi một lần. Các loại chấm trở về. Doanh Tứ Hải hạ lệnh. Chúng thần tuân chỉ, sở hữu Đại Tần tướng sĩ một tiếng hét to. Chỉ cần là Doanh Tứ Hải mệnh lệnh, chúng thần không dám không theo. Không cùng Bạch Khởi một hàng rời đi. Doanh Tứ Hải hộ tống A-di-đà Phật cùng một chỗ. Tiến về bàn cổ thế giới. Chư vị, có biết ta Đại Tần Hàm Dương ở nơi nào? Bạch Khởi nhìn về phía chúng tướng sĩ. Ta biết, ở chính giữa thiên cảnh. Lý Tư mở miệng nói, xuất phát, chính giữa cảnh, chỉnh quân, xây lại Đại Tần. Bạch Khởi lạnh giọng quát, vâng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên ngoại đều là quát to thanh âm. Bạch Cuồng Địa Châu, long trì kết giới bên ngoài, giờ phút này thiên cơ che lấp, không người biết được ngươi ta sự tình. Này long trì kết giới bên trong, phải nhờ vào ngươi. Bởi vì thượng cổ đế tuấn thân thể tới qua thế này, cho nên ta thân này không tiện lưu lại. Tiếp đó, dựa vào ngươi trưởng khống, mới vào long trì kết giới. Có 3 loại biện pháp: tán đi tu vi, chuyển thế trọng sinh, cường lực phá vỡ. Ngươi bây giờ tu vi đều không, cho là thời cơ tốt nhất. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu. Mắt nhìn A-di-đà Phật, ta trọng sinh, ngươi muốn quan tâm kỹ càng thiên ngoại chiến trường. Ồ, năm đó ta cùng này cổ thực tộc thân vương đồng quy vu tận. Ta trùng sinh chi mặt trời, hắn cũng chỉ sợ tại gần nhất muốn trọng sinh. Cẩn thận phòng bị, chớ bị hắn chạy. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, A-di-đà Phật ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tốt. Cáo biệt A-di-đà Phật, Doanh Tứ Hải dậm chân vào long trì kết giới. Doanh Tứ Hải là không có tu vi, nhưng muốn khôi phục tu vi cũng không phải việc khó. Huống chi, lần này trọng sinh, hiểu thấu đáo càng mạnh cảnh giới. Lần tu luyện này, chắc chắn kinh thiên động địa, nhập long trì kết giới. Không có qua một số năm, mở ra Đại Tần người nước. Đồng thời 18 người, chung vì Đại Tần cửu quân, một cái tiểu nhân thế lực liên minh sinh ra. Bạch Cuồng Địa Châu không có người biết, cái này nho nhỏ cửu quân Đại Tần, sẽ nhấc lên dạng gì phong bạo. Doanh Tứ Hải nuôi long, 8 quân đều là chân long. Theo Doanh Tứ Hải cường đại, Đại Tần cũng tại điên cuồng trưởng thành, thẳng đến Đại Tần cửu quân bên trong Đông Phương Vương. Ra đời Lân Nhi Vương Hùng, Doanh Tứ Hải nguyên bản một mực tọa trấn thần đô, lại lần thứ nhất bước ra thần đô, tiến về Đông Phương Vương Phủ, chúc mừng Đông Phương Vương Vương Hồng sinh ra. Chỉ tiếc, Vương Hùng kẻ này, chất phác ngu dốt. nhượng bao nhiêu người đỏ mắt cho cười. Đại Tần phát triển cấp tốc, cũng tai nạn không ngừng. Thẳng đến một ngày, Doanh Tứ Hải đạt được đến báo, Đại Tần Đông Phương Vương Vương Hồng chinh chiến Đông Phương, chết bởi Sinh Đan Thánh Vực giáo chủ chi thủ. Kỳ tử Vương Hùng nhận người chế nhạo, đỏ mắt, thậm chí Đại Tần trong ngoài nhiều phe thế lực dục dịch muốn ngoại trừ cái này Vương Hùng. Doanh Tứ Hải lại lần nữa bước ra thần đô, một đường thẳng đến Bạch Cuồng Địa Châu chi đỉnh cấp thế lực Sinh Đan Thánh Vực. Sinh Đan Thánh Vực sơn môn dưới, đến đỉnh núi, có 999 cái bậc thang. Doanh Tứ Hải từ dưới núi, từng bước một hướng về trên núi đi đến, đối mặt đến đây ngăn cản người. Doanh Tứ Hải không chút nào nhân nhượng, sát khí bắn ra bốn phía. Người đến tất sát, một bước giết một người, hai bước giết 10 người, ba bước giết 100 người, bốn bước giết 1000 người, năm bước vạn nhân chết. Một ngày này, Sinh Đan Thánh Vực máu chảy thành sông. Doanh Tứ Hải một người giết Sinh Đan Thánh Vực như rơi luyện ngục, từ phổ thông tạp dịch giết tới ngoại môn đệ tử, giết tới đệ tử hạch tâm, giết tới trưởng lão, giết tới các đại phong chủ, không người là hắn địch. Máu đã đem Sinh Đan Thánh Vực bầu trời nhuộm thành hồng sắc. Đông Phương cường đại nhất Sinh Đan Thánh Vực, một ngày này hủy diệt dĩ vãng sở hữu kiêu ngạo, biến thành đợi làm thịt heo dê. Làm Doanh Tứ Hải thực sự lên đỉnh núi một khắc, Sinh Đan Thánh Vực không có người nào dám chính diện Doanh Tứ Hải một cái. Hắn Sinh Đan giáo chủ tức thì bị ép tự sát tại chỗ, mới đánh tan Doanh Tứ Hải lửa giận. Qua chiến dịch này, Đông Phương chi loạn trong nháy mắt bị trấn áp sạch sẽ, cho Đông Phương Vương phủ này chất phác thiếu chủ mấy năm thở dốc thời cơ. Thẳng đến chất phác thiếu chủ Vương Hùng bị Doanh Tứ Hải một cái con út kém chút bức tử bên ngoài, này Vương Hùng mới khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhất cử đạp vào truyền kỳ con đường. PS, mấy ngày nay đều đang không ngừng lấp hố, quyển này cuối cùng ngày mai mở ra cửu quân chi chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?